Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, ngả bài. Thứ nhất đốt, cắt, chấm ngoặc kép. Đối với những lời này, Dạ Khôi chẳng thèm ngó tới. Đi về trước mặt đất, Dạ Khôi quay đầu hướng về phía Mộ Anh Linh nhẹ giọng rồi một câu, sau đó liền trực tiếp ôm lấy. Nàng thắt lưng hướng về phía dưới bay đi. Đại ca, tướng thần nhìn đến rơi xuống đất hai người, dò xét tính hỏi. Dạ Khôi liếc hắn một cái hơi sốt ruột mở miệng, trước tiên đem Hoa Hạ con dân triệu hồi. Chúng ta trở về Hoa Hạ giới lại nói. Vì sao trở về? Bởi vì chủ nhân của cặp mắt kia chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Ngươi không phải có thể đánh bại hắn sao? Dạ Khôi bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ra, ngươi nghĩ quá rồi. Vừa mới vậy chỉ bất quá là đối phương hình chiếu mà thôi. Ta không phải là thánh chủ đối thủ. Dạ Khôi sau khi nói xong lập tức đem siêu cấp chiến hạm phái đi ra ngoài đưa đón Hoa Hạ chiến sĩ. Trở về, rất nhanh, dựa vào siêu cấp chiến hạm siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ đem toàn bộ không rõ vì sao Hoa Hạ chiến sĩ mang theo trở về. Dạ Khôi không nói hai lời lập tức mở ra thông đạo. Hoa Hạ người rối rít ly khai huyễn thần giới. Tại bọn hắn vừa rời đi sau đó không lâu, một bóng người mờ ảo xuất hiện tại huyễn thần giới bên trong. Ý thức của hắn không ngừng quét nhìn toàn bộ huyễn thần giới, nhưng lại hoàn toàn không cảm ứng được mình thứ muốn tìm. Tại sao không thấy? Lẽ nào rời khỏi phương thế giới này sao? Không thể nào a, chỉ là địa tiên cảnh giới làm sao có thể phá vỡ trung đẳng thế giới thành lũy? Chẳng lẽ là kiện kia đế khí? Nhất định là rồi. Hừ, khí tức của các ngươi đã bị bản hoàng nhớ kỹ. Các ngươi là không trốn thoát được. Chỉ thấy bóng người mơ hồ kia không ngừng đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó mang theo không cam lòng tâm tình biến mất. Hoa Hạ giới, Dạ gia trong hậu hoa viên. Dạ Khôi người nhà cùng Mộ Anh Linh phụ mẫu đều mang biểu tình khiếp sợ nhìn đến hắn. Bọn hắn vào lúc này Dạ Khôi trên thân, nhìn thấy hai người cái bóng. Một cái là thi tổ, một cái là Dạ đế. Được rồi, người đều đến đông đủ, vậy ta liền bắt đầu nói. Dạ Khôi đứng tại trong đám người giữa hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng. Như các ngươi nhìn thấy, Dạ đế liền thi tổ. Thi tổ chính là Dạ đế. Chúng ta là cùng một người. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Có lẽ không hiểu nói ngay bây giờ đi ra đi. Dạ Khôi bình tĩnh quét nhìn mọi người. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Mộ Anh Linh trên thân. Hắn tương đối lo lắng chính là Mộ Anh Linh. Những người khác hẳn đúng là có thể tiếp nhận. Vậy ngươi rốt cuộc là có phải hay không con ta? Mộng Khinh Điệp mặt đầy phức tạp nhìn đến hắn. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo âu. Đồng thời vừa có mong đợi. Dạ Khôi đem tầm mắt chuyển qua trên người đối phương. Vô cùng kiên định mở miệng nói, ta đương nhiên là con trai của ngài. Vĩnh viễn đều là. Mộng Khinh Điệp hơi sững sờ. Tiếp tục để lộ ra nụ cười vui vẻ nói ra, có ngươi những lời này là đủ rồi. Dạ Khôi là nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Đây là không có thể phủ nhận sự tình. Những chuyện khác nàng không muốn quản. Chỉ cần biết Dạ Khôi bây giờ ý nghĩ là được. Đến ta hỏi. Dạ gia lão tổ liền vội vàng lên tiếng, ngươi vì sao lại có hai cái thân phận? Thì tổ tồn tại trên vạn năm thời gian. Mà Dạ Khôi chỉ có điều mới ra đời hơn 10 năm. Dạ Khôi nhìn đối phương một cái nhàn nhạt mở miệng, bởi vì thi tổ tại vạn năm trước đã chết rồi. Ta thay thế hắn, mà trở về sau đó ta phân ra một phần linh hồn chuyển sinh khắp nơi Dạ gia. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chẳng trách thi tổ lại đột nhiên tính tình đại biến, cùng vạn năm trước hoàn toàn khác nhau. Chẳng trách bọn hắn luôn cảm thấy hai người giống vô cùng. Chẳng trách sẽ hai người cùng nhau chúa tể Hoa Hạ giới. Dạ gia lão tổ cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng trách trước thi tổ sẽ chạy vào Dạ gia cấm địa. Nói tới chỗ này hắn để lộ ra buồn bực biểu tình, tình cảm là đương thời tiểu Dạ Khôi mang vào. Ngạch, ha ha, Dạ Khôi cười khan hai tiếng. Vậy thân phận chân thực của ngươi rốt cuộc là ai? Hướng theo những lời này rơi xuống, Tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Sau đó cười nói, thân phận chân thật của ta là một vị tiên đế chuyển thế. Dạ Khôi trực tiếp đem Mộ Anh Linh kiếp trước thân hiểu lầm nói ra. Dạng này hẳn không có vấn đề chứ. Cái gì? Mọi người kích động kinh hô lên. Rối rít bị hắn nói khiếp sợ đến. Chẳng trách ngươi tu luyện nhanh như vậy. Chiến lực mạnh như vậy. Nếu như là tiên đế chuyển thế vậy liền nói xuôi được. Chẳng trách ngươi có nhiều như vậy thứ tốt. Nghĩ không ra Dạ gia ta lại có một vị chuyển thế tiên đế. Ha ha ha, tiên đế là con ta. Dạ Chiến Qua đột nhiên vui vẻ cười lớn, ta đã sớm biết hài nhi của ta có tiên đế chi tư rồi. Mọi người, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi nhìn đến khiếp sợ mọi người nhẹ nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Vậy ngươi sẽ còn hay không biến trở về hai người? Dạ Chiến Qua cau mày hỏi. Dạ Khôi khẽ lắc đầu một cái nói ra, sẽ không? Vậy ngươi cùng anh Linh hôn sự, còn tính hay không cân nhắc? Lúc này, Triệu Vân Hà khẩn trương hỏi. Dạ Khôi gắt gao nhìn đến Mộ Anh Linh nói ra, đương nhiên tính. Đối phương cũng là mắt không hề nháy một cái nhìn đến hắn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dạ Khôi trầm giọng mở miệng. Đến phía trên đi nói đi. Mộ Anh Linh để lại một câu nói sau đó. Cả người nhất phi trùng thiên. Dạ Khôi theo sát phía sau. À, ta còn có lời muốn hỏi đâu. Nhìn đến đã phương xa hai người. Dạ Chiến Qua la lớn. Hỏi một chút hỏi. Hỏi vì sao hỏi. Dạ Trường Không hung hăng gõ một cái đầu của hắn nói ra, có còn muốn hay không muốn con dâu? Muốn. Nhớ liền im lặng. Ngoặc kép. Rất nhanh. Hai người đi đến đám mây bên trên. Lẳng lặng đứng ở không trung. Ai cũng không nói gì. Mộ Anh Linh bình tĩnh nhìn phương xa. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn đối phương gò má. Cho nên ngươi một mực đang gạt ta. Chớ hẹn qua đây chừng 10 phút đồng hồ. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh phi thường bình tĩnh. Hoàn toàn nghe không ra có cảm xúc dao động. Cũng không có biện pháp. Bởi vì thi tổ thân phận khi đó không được chào đón. Nghe thấy Dạ Khôi nói sau đó. Mộ Anh Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Vậy ngươi một mực đến nay đối với ta. Theo đuổi là vì cái gì? Nói tới chỗ này. Mộ Anh Linh khẽ cau mày. Rõ ràng là ta đem ngươi phanh thây phong ấn. Vì sao còn tới theo đuổi ta? Ngươi không hận ta sao? Ngươi phong ấn là thi tổ. Không phải ta. Ta muốn nghe lời thật. Mộ Anh Linh kia đâm thẳng lòng người ánh mắt gắt gao nhìn đến hắn. Dạ Khôi đột nhiên khẽ cười. Ngươi cười cái gì? Mộ Anh Linh chân mày gắt gao nhíu. Mình ở hỏi hắn nghiêm túc như vậy vấn đề. Cứ nhiên cười lên. Có ý gì? Ta ngay từ đầu là ôm lấy trả thù tâm lý theo đuổi ngươi. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Mộ Anh Linh nghe thấy lời của đối phương thân thể rõ ràng cứng đờ. Trong mắt tất cả đều là thất lạc cùng tự diễu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi giọng nói vừa truyền. Vô cùng chân thành nói ra, sau đó ta phát hiện mình thật yêu ngươi rồi. Có đúng không? Vậy ta là không phải nên cảm thấy may mắn. Dứt tiếng, hai hàng lệ từ Mộ Anh Linh trong mắt chảy xuống. Trên mặt tràn đầy bi thương. Nguyên lai đối phương là ôm lấy mục đích đến yêu thích mình. Như vậy đối phương trước kia đủ loại biểu hiện đều là đang diễn trò sao? Nguyên lai vẫn luôn chỉ là mình một phía tình nguyện cho rằng hai người tình đầu ý hợp. Hiện tại cảm giác mình giống như một thằng hề một dạng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.